Vũ trụ vô địch nửa nông dân. Chương 167, vô cùng khủng bố Rick Sanchez. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quen nhìn là quen nhìn, nhưng đối với mỹ nữ thì bản năng đàn ông làm sao từ chối được. Lộc Động Đình là thật sự định lực cao. Thấy xinh đẹp hắn liền nhìn, nhưng cũng chỉ là vì đẹp mà thôi. Còn nghĩ đến chuyện tình dục thì đúng thật là không có. Về phần Rick Sanchez cũng vậy. Tuy nhiên Rick Sanchez cũng không có định lực cao như vậy. Chẳng qua là khẩu vị của Rick Sanchez khá đặc biệt mà thôi. Tất nhiên khẩu vị đặc biệt cũng không ngại Rick Sanchez thưởng thức cái đẹp. Lộc Động Đình xem hình ảnh sống động như thật. Cũng không biết được đây là người máy phòng sinh học hay người thật. Thế giới này, đừng nói là sờ chạm, liền, thâm nhập, hiểu biết cũng chưa chắc đã phán đoán được người máy phòng sinh học hay người thật. Công nghệ người máy phòng sinh học ở thế giới này là cực kỳ phát triển. Chỉ là bởi vì AI không được phát triển và người máy bắt buộc phải có đánh dấu chứng minh người máy. Nếu không thì việc nhận ra một người máy và một người gần như là không thể. Trừ khi thực sự đem mổ xẻ, thậm chí có không ít người máy đều được làm có máu có thịt giống như thật. Tất nhiên loại người máy này hoặc là phục vụ nghiên cứu hoặc là các loại tổ chức ngầm. Nhưng cũng chỉ là ở các vùng xa xôi hẻo lánh của đế chế. Hoặc là ở các phần bên ngoài của đế chế của loài người. Những vấn đề liên quan đến người máy và công nghệ gen được đế chế kiểm soát rất chặt chẽ. Bởi vì những công nghệ này có ảnh hưởng rất lớn đối với sự tồn tại của xã hội loài người. Nói thì chậm xảy ra thì nhanh. Storm hẳn là không cố ý bật lên loại hình ảnh này. Bởi vì khi bật lên Storm rõ ràng cũng là bất ngờ đến nỗi đứng hình mất vài giây sau đó là nhanh chóng chuyển sang hình ảnh khác. Tuy nhiên hình ảnh khác cũng không khác là bao nhiêu thậm chí còn là nóng. Hơn hình ảnh trước, cũng là hình ảnh mỹ nữ ăn mặc mát mẻ. Nhưng lần này mát mẻ có chút quá độ. Thêm vào đó là đang uốn éo vặn vẹo eo mông cực kỳ gợi cảm. Có thể thấy rằng Storm cũng là người đồng đạo. Những hình ảnh này hẳn là một chút chương trình giải trí hàng ngày của Storm. Lần này hình ảnh cũng chỉ là kinh hồng thoáng hiện bởi vì Storm đã lấy lại tinh thần nhanh chóng tắt đi hình ảnh. Mặt của Storm mặc dù cũng thật dày, tâm cũng là thật đen thâm đến hậu hắc học, nhưng cũng không thể tránh khỏi có chút đỏ lên. Khụ khụ, mọi người có thể thử xem. Chỉ cần sử dụng ý nghĩ liền có thể cảm nhận được liên kết với thiết bị thông tin cá nhân. Sau đó sử dụng ý nghĩ để điều khiển. Quảng cáo, tôi vừa cấp chứng nhận và trao quyền hạn cao nhất có thể cho thiết bị của các vị. Chỉ cần xác định tên sử dụng trên Internet liền có thể truy cập tất cả mọi nội dung trong quyền hạn của mình. Hò khan để che giấu xấu hổ. Storm nói sang chuyện khác để tránh đi. Nhưng Rick Sanchez không chờ Storm nói xong liền hứng thú vô cùng lên Internet. Không kiên nhẫn vẫy vẫy tay đuổi đi Storm. Được rồi. Nói nhiều quá. Cứ đi làm việc của mình đi. Storm nhất thời không phản ứng lại. Vâng. Một tiếng. Đứng dậy muốn đi chỗ khác. Chợt tỉnh lại nghĩ đến nơi này là văn phòng của mình. Vì sao chính mình lại phải như là khách nhân hoặc người hầu? Nhưng ngẫm lại ba vị này Storm lại không dám ý kiến. Đành phải ngồi xuống tại chỗ sử dụng thiết bị thông tin cá nhân lên mạng. Ở đây ba vị theo phân tích của Storm thì mạnh nhất chính là Rick Sanchez. Bởi vì Storm có thể cảm nhận được lực lượng thân thể của Rick Sanchez là không thua kém chính mình. Thậm chí có thể còn nhỉnh hơn. Hơn nữa Rick Sanchez chính là nắm giữ súng cổng không gian. Có thể chắc chắn rằng trên người của Rick Sanchez không thiếu các loại vũ khí công nghệ cao khác. Còn Lộc Động Đình và Morty Smith, Storm đều không hề cảm nhận được chút nào sức mạnh. Nhưng Storm cũng không ngốc mà đi khinh thường. Morty Smith nhìn như chỉ là một thiếu niên bình thường, có hơi nhút nhát, nhưng lại là cháu ngoại của Rick Sanchez. Đây mới là sức mạnh lớn nhất. Dù sao ở bất kỳ đâu, con ông cháu cha chính là một lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Còn Lộc Động Đình, Storm càng không dám khinh thường. Bởi vì mặc dù thấy được Lộc Động Đình cũng là người bình thường như Morty Smith, nhưng vấn đề chính là ở chỗ này. Lộc Động Đình là một người bình thường, cùng với Rick Sanchez chỉ là hợp tác tạm thời. Hơn nữa từ cách nói chuyện đến một ít chi tiết khi nói chuyện đều có thể biết Lộc Động Đình và Rick Sanchez là không ở cùng một cái vũ trụ. Nhưng chỉ là hợp tác tạm thời giữa những người không quen biết nhau. Lộc Động Đình lại giống như là thật hiểu biết về Rick Sanchez. Trong khi ngược lại Rick Sanchez lại là hoàn toàn không có chút hiểu biết nào về Lộc Động Đình. Quảng cáo. Thêm nữa Lộc Động Đình lại thường xuyên chọc tức Rick Sanchez, làm Rick Sanchez tức giận đến nổ phổi. Mà với đôi câu vài lời cùng với cái nhìn của chính mình, Storm biết Rick Sanchez chắc chắn không phải người lương thiện. Đừng nhìn Storm không đủ mạnh để được đào tạo và biến đổi gen trở thành một hải quân không gian. Nhưng cũng không yếu, lại Storm cũng là có sức mạnh tâm linh. Dùng siêu năng lực quan sát Rick Sanchez một cái, Storm cũng chính là đương trường suýt nữa bị dọa đái ra quần. Storm có thể cảm nhận được trên người Rick Sanchez vô số tội ác, nhiều hơn bất kỳ ai từ trước đến nay mà Storm gặp được. Cho dù là hải quân không gian cho đến các tín đồ tà thần, những tên tội phạm điên cuồng nhất hay những kẻ từ vũ trụ khác, tất cả đều không có ai có tội ác nhiều như Rick Sanchez. Storm sở dĩ tin tưởng Rick Sanchez sẽ không bị tà thần nhiễu sóng cũng chính là vì lý do này. Đổi lại người khác như Rick Sanchez đã sớm bị ô nhiễm ý chí, biến thành một quái vật vặn vẹo dưới trướng của tà thần. Nhưng Rick Sanchez lại không hề có gì bị ảnh hưởng. Vẫn thuần túy là con người. Đối với thế giới Warhammer 40K, sử dụng siêu năng lực nhìn trộm như vậy là chuyện bình thường. Bởi vì siêu năng lực ở Warhammer 40K đều được hình thành từ năng lượng tâm linh. Chỉ cần người có khả năng tâm linh cường đại đến một mức độ liền có thể sử dụng siêu năng lực. Siêu năng lực không phải chỉ riêng là có thể thần giao cách cảm và cách không lấy vật, mà còn có thể sử dụng để điều khiển các loại năng lượng khác để tạo ra ma pháp. Nhìn trộm người khác cũng chỉ là cơ bản nhất, bởi vì người có siêu năng lực chính là người có sức mạnh tâm linh cực cao. Cho nên có thể nhìn thấy những thứ trừu tượng vô hình là điều tất nhiên. Giống như cái gọi là tội ác ở trên người Rick Sanchez. Tội ác ở đây đơn thuần chính là làm việc ác, tức chính là sát sinh. Không nói chuyện này trừu tượng giống như người tu tiên miêu tả. Giải thích khoa học thì cũng là đơn giản. Những sinh vật có tư duy bởi vì có trí tuệ cho nên ít nhiều cũng có một chút năng lượng tâm linh. Khi kẻ khác giết chết cũng sẽ bị lây dính năng lượng tâm linh này. Mặc dù không có thực chất tính tổn thương, cũng cực kỳ trừu tượng, gần như không có thực tế ý nghĩa. Nhưng khi những sinh vật khác có chút nhạy cảm với năng lượng tâm linh đều sẽ bằng cách nào đó cảm nhận được năng lượng tâm linh hỗn tạp này. Tùy vào thế giới, tùy vào hệ thống văn minh mà cách gọi có thể khác nhau. Như là sát nghiệp, sát khí, huyết sát chi khí, tội ác, quảng cáo, năng lượng tâm linh bị lây dính càng nhiều càng dày đặc và hỗn tạp thì càng gây cảm giác sợ hãi cho đối phương. Giống như người bình thường đối mặt với một người cựu chiến binh giết địch vô số trên chiến trường trở bản năng đều cảm thấy đối phương có chút đáng sợ, nhưng cũng không tìm ra nguyên nhân. Ở Warhammer 40K, người bình thường chỉ có thể có khả năng cảm nhận được Rick Sanchez đáng sợ, hoặc thậm chí là không có cảm giác gì. Nhưng với người có siêu năng lực như Storm, bởi vì có sức mạnh tâm linh mạnh mẽ, cho nên bình thường cũng không cố ý thu liễm siêu năng lực mà để tự do như một cách tu luyện. Bởi vậy cái gọi là sử dụng siêu năng lực nhìn trộm cũng không phải là cố ý nhìn trộm, mà là bởi vì siêu năng lực được thả tự do để tu luyện. Đối với bất kỳ sự vật hiện tượng nào xung quanh người đều là quét qua ít nhất một lần. Lần đầu tiên gặp mặt, siêu năng lực của Storm quét qua liền nhìn thấy sau lưng Rick Sanchez vô số thây sơn biển máu. Làm Storm sợ chút nữa đái ra quần. Storm gặp được vô số người. Thậm chí là Greenskin lẫn Tyranid và cả sinh vật vũ trụ khác. Nhưng chưa từng thấy ai có tội ác kinh khủng như Rick Sanchez. Storm thậm chí còn có ảo giác thấy được sau lưng Rick Sanchez có vô số thây sơn biển máu. Nhiều đến nỗi tội ác của Rick Sanchez giống như hóa thành thực chất có thể thấy được bằng mắt thường. Mặc dù sinh sau đẻ muộn. Về Horace Lupercal, kẻ có tội ác lớn nhất mọi thời đại. Storm cũng chỉ nghe nói qua. Chỉ biết rằng Horace Lupercal đã lãnh đạo cuộc phản loạn dị giáo lớn nhất. Cũng là nguyên nhân bắt đầu cho sự lụi tàn của đế chế cho đến nay. Cũng biết rằng chính Horace Lupercal đã gây ra những vết thương không thể tự phục hồi cho hoàng đế. Khiến ngài phải chịu những nỗi đau về thể xác và tinh thần trong hơn 10.000 năm. Biết rằng Horace Lupercal đã hạ lệnh và tự tay tàn sát vô số sinh vật trong khi được hoàng đế trao quyền lãnh đạo các cuộc thập tự chinh vĩ đại. Và sau khi phản loạn cũng tàn sát vô số người để tăng cường sức mạnh tự thân. Nhưng Storm vẫn cho rằng Horace Lupercal chưa chắc đã có tội ác khổng lồ như Rick Sanchez, cách chương.